Nhưng ông còn chưa kịp làm gì, anh đã túm lấy vai áo lấy ông thật mạnh. Anh có nghe thấy gì không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net